bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, phần 121, chương 121 người ngâm thơ dong đồ thần chi nhận. 16, tự phong vì thần, loại này thao tác cho dù là mặt dày vô sỉ sơ đại giáo hoàng Alex cũng làm không được. Oanh cảm thấy chính mình yêu cầu dùng tân ánh mắt đi đối đãi bạch vị này bằng hữu, hắn không thể. Hoài nghi là cái thiên tài. Cũng là người điên, bạch đâu? Bạch lại bình thường sao? Oanh nhìn hề bạch, hắn cả người bao phủ ở áo choàng. Sườn mặt đánh hạ dày đặc bóng ma. Tuyết trắng cùng hắc ám hình thành mãnh liệt đối lập. Toát ra kinh tâm động phách tà ác cả mơ siêu hề bạch cảm giác được cái gì? Nghiêng đầu. Thần tình lạnh lùng, nhưng ánh mắt thiết thực mà dừng ở oanh trên người, nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào, màu đen trong mắt chiếu ra bóng dáng của hắn, bạch luôn là như vậy. Nhìn như lạnh nhạt, ôn nhu luôn là thể hiện ở một chút rất nhỏ chi tiết. Hắn cũng thích ta, oanh có cảm giác, chỉ là không quá xác định, nhìn cái gì? Hề bạch hỏi, xem ngươi, oanh chi cầm, màu xanh biếc đôi mắt nheo lại ta ngừng ở ngươi trên đầu cành. Ngươi chừng nào thì có thể đâm thủng ta, làm ta vì ngươi đổ máu. Đâm thủng, hề bạch xoay đầu đi, che lại cái mũi, nhàn nhạt mùi máu tươi phiêu ra, độc thân lâu lắm nam nhân thật sự chịu không nổi liêu. Đặc biệt đương phóng đãng người ngâm thơ dong luôn là như thế dễ dàng nói ra ngả ngớn khiêu khích. Ngôn ngữ, hề bạch cảm thấy đáy lòng có một phen họa ở thiêu. Muốn đem chính mình đốt thành cho tẫn. Muốn đem không thể nói ác niệm toàn bộ phóng xuất ra tới. Oanh từng bước ép sát, hắn hạ giọng dụ hoặc hề bạch ta tưởng sướng cho ngươi nghe. Một con tái nhợt tay đột nhiên bóp trụ cổ hắn. Hề bạch quay mặt đi, năm ngón tay không nhẹ không nặng mà nhéo oanh cổ đem hắn để ở lưng ghế thượng. Hắn rũ mắt, đen nhánh lông mi vũ hạ. Không chút để ý lại tà ác tái nhợt thon dài khớp xương khải tinh linh khi dễ hầu kết. Khi nhẹ khi trọng địa ấn gây xích mích, lạnh lẽo đầu ngón tay như lưỡi đao hoành ở chí mạng chỗ. Oanh hầu kết giật giật, này đáng chết chí mạng dụ hoặc hư thích khách nhẹ giọng nói. Giống sợ đánh thức cái gì, hắn mau tỉnh, hắn dựng thẳng lên ngón tay để ở môi trước không cần đem. Hắn đánh thức cùng với hắn nói. Oanh trái tim bắt đầu khẩn trương mà nhảy lên, tựa hồ thật sự có thứ gì ở dần dần thức tỉnh. Vô hình võng đem hắn tư chi trái tim khóa khẩn, nguy hiểm ngọn nguồn liền tới tự trước mắt người, hề bạch hơi hơi gợi lên khóe môi. Độ cung rất nhỏ, nhỏ đến oanh cơ hồ cho rằng đây là ảo giác giây tiếp theo. Hề bạch lại khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng. Lùi về phía sau chung kia trương xinh đẹp mặt một lần nữa bị bóng ma bao trùm mơ siêu, ngoan oanh. Nhĩ tiêm nổi lên đỏ ửng, ngoan ngoãn gật đầu, 2 giờ giây lát lướt qua. Trong lúc thánh tử Adam nghiễm nhiên đã đem Ostap coi như lão sư. Trong mắt tràn đầy sùng kính, hắn đối giáo đình từ trước đến nay không có nhiều ít tôn kính. Tương phản bởi vì vương chữ thân phận đối khắp nơi cản tay giáo đình sớm đã phiền chán. Nhưng xuất phát từ quang minh thần uy hiếp hắn đem phản kháng dục thu liễm thực hào. Đương hắn phát hiện có thể cùng quang minh thần đối kháng phương pháp sau đối quang minh thần kính. Sợ cũng không dư thừa nhiều ít dù sao cũng là trời sinh thượng vị giả. Phục tùng chỉ là ngủ đông, không cam lòng cùng phản kháng dục khắc vào trong xương cốt lại hoặc là không phục từ giả tính trước nay chảy xuôi ở nhân loại này một chủng tộc huyết mạch giáo đình đứng ở. Chúc các vị lữ đồ vui sướng, con rối hầu gái thanh âm ở thùng xe nội vang lên, mọi người đi ra. Thùng xe, phía trước một cái hình tròn ngôi cao tản ra lam quang. Đó là có thể đem người thác cử ra mặt đất ma đạo trận từ từ Adam ở ma đạo trận bên cạnh dừng lại. Bước chân. Hắn xoay người đối mặt chính mình kỵ sĩ đoàn, kim sắc đôi mắt ôn hòa thương xót bí mật hẳn là bị mai táng ở mộ địa, bọn kỵ sĩ không có ti trần. Chờ mà tháo xuống mũ giáp, hoành kiếm cắt đứt yết hầu, huyết theo thân kiếm chảy xuống, tích táp trên mặt đất hội tụ thành vũng máu, Adam lúc này mới bước lên ma đạo trận chúng ta hợp tác. ta có thể đem thánh vật giao cho các ngươi, điều kiện. Ostap hỏi, giúp ta ám sát giáo hoàng, Adam kim sắc trong mắt sát ý lan tràn. Những cái đó ngụy trang rồi trá thân tính sau khi biến mất. Bại lộ ra tới chỉ có chân thật nhân tính, làm vương quốc người thừa kế xích, lòa lòa giã tâm ơ siêu thành dao, hề bạch giơ tay. Quả đen dừng ở hắn đầu ngón tay, áo choàng hạ vực sâu đôi mắt xoay quanh áp lực gió lốc. Vừa lúc, hắn cũng có một chút sự tình phải là mơ siêu trước đêm kia trời cao thượng nhìn trộm đôi mắt dập nát. Đi, ngươi chuẩn bị ra nhiều ít. Hắn hỏi, giáo đình sở hữu tài sản, Adam nhìn ra nơi này tất cả mọi người này đây hề bạch cầm. Đầu, hề bạch gật đầu, ma đạo trận khởi động quang huy chung lại không một người nói chuyện, giáo đình. Diện tích tương đương với một cái loại nhỏ quốc gia. Cao lớn thánh ngoài tường là canh gác kỵ sĩ đoàn, ăn mặc trọng giáp kỵ sĩ qua lại tuần tra. Khôi giáp phiến phát ra quy luật va chạm thanh. Túc mục trang nghiêm mơ siêu bên trong thành đỉnh nhọn giáo đường cho dù ở ban ngày cũng tản ra có. Thể thấy được thánh quang, đoàn người đi đến tường thành trước khi. Giáo đường nội vừa lúc vang lên tiếng chuông, dài lâu tiếng chuông đẩy ra rất xa, bồ câu trắng chấn cánh bay lên, phành phạch, bồ câu đàn bay lượn tuyết rơi giống nhau xoay quanh bay lên. Ở đỉnh nhọn xoay quanh sau đột nhiên tản ra. Từng người rơi xuống, bồ câu là thánh khiết hy vọng tượng trưng. Nó từng mang theo đệ nhất kỳ cuối cùng mồi lửa bay về phía phương xa, Adam nhìn đi tới kỵ sĩ. Nói, đệ nhất kỳ cuối cùng mồi lửa. Ostap hỏi, hắn lịch sử không tốt. Không, là tương đương kém mơ siêu, đệ nhất kỳ cuối cùng hai nhân loại trưởng tử. Hắn bởi vì hắc tròng trắng mắt phát diện mạo bị mẫu thân ủy thác bồ câu mang ly thần quốc. Hắn cũng là cuối cùng một cái hoàng kim người, chân chính hoàng kim người, Adam nói xong cuối cùng một chữ. Bọn kỵ sĩ đã muốn chạy tới trước mặt hắn, quỳ một gối xuống đất hướng hắn hành lễ, này đó là cướp đoạt bảy thánh vật dơ bẩn người. Đưa bọn họ nhốt vào ngục ra mơ siêu, Adam giơ tay, lạnh nhạt thần tính một lần nữa mang hồi trên mặt oanh. Tính chất đặc biệt kim loại môn khép lại, hề bạch cùng oanh một gian nhà tù. Đối diện là A Đại Lạc cùng Elma, Ostap thắc hưởng thụ, xa hoa, đơn nhân gian đãi ngộ, kỵ sĩ tiếng bước chân đi xa, nhà tù thực rộng. Mở, hai chương giường đơn tuyết trắng sạch sẽ, một bên thậm chí còn có kệ sách, chỉ là mặt trên toàn bộ đều là giáo đình thánh điển. Ngạnh sát thư gian phóng bậc lửa ngọn nến, đúc du thích thật dày số tầng, nhà tù nhất còn có đồng dạng sạch sẽ sáng ngời rửa mặt gian. Tường gạch trên có khắc mãn ca tụng quang minh thần cùng giáo hoàng Alex Kinh Văn, trừ bỏ nhà tù. Dưới nền đất tạo thành ẩm ướt âm lãnh ngoại hết thảy đều thực hoàn mỹ. Thậm chí vượt qua một ít vương quốc hạ tầng giai cấp nơi, nhà tù môn là hàng rào trạng. Có thể thấy rõ các nhà tù tình huống, Ostap thực không hình tượng mà hướng trên giường một chuyến. Nháy mắt ngủ chết, A Đại Lạp ở nhà tù tìm kiếm kiếm. Elma tắc tiểu tâm cẩn thận không dám đụng vào bất cứ thứ gì. Phanh, một quyển sách tạp đến nàng bên chân. Nàng nháy mắt chấn kinh con thỏ giống nhau nhảy dựng lên. A Đại Lạp, nàng nhỏ giọng mà oán. Trách lá gan hào tiểu, A Đại Lạp le lưỡi, hai sườn nhà tù trung ương là phô thạch gạch hành lang. Thô ráp trên tường đá dắt đèn treo, trừ bỏ mấy người nơi tam kiện nhà tù. Cái khác nhà tù đều biến mất ở dày đặc trong bóng tối. Không có hoạt động thanh, không có hô hấp, hít thở không thông hắc thường mang đến khó có thể ức chế khủng bố tưởng. Tượng hô tương đương hô tương đương hô tương đương, Ostap tiếng ngáy ở nhà tù quanh quẩn thành đặc thù giai điệu. Có chút người mặt ngoài là cái thiên tài ma đạo sư. Trên thực tế quá mức vang dội tiếng ngáy thường xuyên làm chiếu cố hắn hầu gái hận không thể đem. Chủ nhân buồn chết oanh về phía sau ngã vào trên giường. Làn da ở ánh nến hạ phiếm ái muội quang, cơ bắp hình dáng đánh hạ rõ ràng bóng ma, nhảy lên ánh nến lúc sáng lúc tối oanh một nửa mặt ở bóng ma. Một nửa ở quang hạ, tuấn mỹ ngũ quan giống như tranh sơn dầu, tinh tế nùng liệt sắc thái bôi ra ngũ quan, tóc vàng, mê người làn da khuynh hướng cảm xúc. Ánh sáng nguyên nhân bày biện ra ngọc lục bảo đồng tử. Thâm Thúy lại yên lặng, như thâm lục đầm lầy cất giấu nguy hiểm bẫy dập, hắn là tràn ngập lực lượng tinh linh cung tiễn thủ. Yêu Nhã tinh linh vương tử, cũng là phóng đãng người ngâm thơ rong, nhưng ở Hề Bạch trước mặt hắn trước nay đều chỉ lông chim đồ. Tề Nguyễn thích chiều chủ nhân lộ ra cái bụng tiểu dạ oanh thôi. Phóng đãng điểm mỹ sắc ngoài hạ là một viên ngây ngô trái cây, tỉ như hiện tại. Hắn lại đang câu dẫn ta, chim nhỏ biết câu dẫn dã thú hậu quả là cái gì sao? Sẽ hư rớt áo choàng hạ, Hề Bạch biểu tình khó lường, đôi mắt ở bóng ma trung tựa hồ đã không có trong trắng mắt. Hoàn toàn đen nhánh hai mắt ảnh ngược ra nhảy lên ánh nến, hắn thổi tắt đèn, đương. Đương, đương, giáo đường đỉnh nhọn tiếng chuông lại lần nữa gõ vang, bồ câu trắng phành phạch cánh bay lên. Đỉnh nhọn trong lầu các người nghe thấy tiếng bước chân nhất dài hướng lên trên. Cuối cùng dừng lại, ta đã được đến tinh linh người lùn cùng thú nhân tộc thánh vật. Còn có 5 cái đánh cắp thánh vật đạo tặc đã nhốt vào ngục giam. Ngày mai bọn họ đem bị thẩm phán chỗ lấy hỏa hình. Làm giáo hoàng ngài hẳn là trình diện quan khán, Adam cùng giáo hoàng nói chuyện chưa từng có nhiều. Ít khách khí. Này nguyên với thánh tử thánh nữ tại giáo đình đặc thù địa vị. Giáo hoàng là thần người phát ngôn, người chăn dê, thánh tử thánh nữ còn lại là thần minh hành tẩu với đại địa vật chứa. Nào đó trình độ có thể xem như thần minh chỉ định phân. Thân, thánh tử thánh nữ từ thần minh tự mình chọn lựa, nghiêm khắc tới nói địa vị cũng không so giáo hoàng thấp hô. Trong bóng đêm đột nhiên sáng lên ánh nến, chiếu sáng lên một trương tràn đầy nếp nhăn như gỗ mục mặt. Tóc vàng, kim nhãn, chỉ là nhan sắc ảm đạm liền như này mỏng manh tựa hồ tùy thời sẽ tắt ánh nến, ta sẽ tới chàng. Tại đây phía trước, giáo hoàng chậm rãi tháo xuống chính mình phát đỉnh vương miện. Được khảm mãn đá quý, trầm trọng mà lóa mắt, nhưng đẹp nhất chính là vương miện đỉnh nhọn thượng kia một viên. Bồ câu trứng đại, đỏ tươi như máu quấn quanh xoay quanh tinh tế tơ máu, đây là nhân tộc thánh vật chi nhất. Vương miện chi tâm mơ siêu nhân tộc có 2 dạng thánh vật, một là giáo hoàng đỉnh đầu vương miện chi tâm mơ siêu, một khác dạng là vương quốc quốc vương quyền. Trượng, pháp lệnh quyền trượng vẫn luôn ở Adam trong tay. Hiện tại giáo hoàng đem vương miện chi tâm giao cho hắn. Như vậy 7 dạng thánh vật cũng chỉ khuyết thiếu long tộc hoàng kim thánh long lân. Nhân ngư tộc sóng chiều chi tâm mơ siêu, mau chóng mở ra vực sâu chi môn. Ta nghe thấy thần minh kêu gọi, đệ nhất kỷ quang huy đem một lần nữa chiếu rọi đại lục, giáo hoàng nói, ngài không chột dạ sao? Adam tiếp nhận vương miện, biểu tình mang theo rất nhỏ chào phúng Alex, giáo hoàng. Hoặc là nói Alex hơi hơi mỉm cười. Trông chất nếp nhăn run rẩy, nói không nên lời khó coi, ta đợi rất nhiều năm mơ siêu, lời này nói ba phải cái nào cũng được. Rốt cuộc là đang đợi cái gì? Chờ thần, vẫn là chờ mặt khác cái gì? Adam bắt được muốn đồ vật, dứt khoát rời đi, ở hắn sau lưng, về điểm này tối tăm ánh nến chậm rãi bị hắc ám cắn nuốt. Alex đứng ở tại chỗ động lại giống như một tòa điêu khắc cách kéo. Xuyên khôi giáp kỵ sĩ đi qua ở nhà tù chung, hắn phía sau đi theo hơn 10 người nữ tu sĩ, mỗi người dẫn theo chứa đầy bánh mì rồ. Khi bọn hắn đi qua một gian nhà tù khi bên trong tù phạm niệm một đoạn đảo từ, nữ tu sĩ liền đem bánh mì tiến dần lên đi tù phạm nhóm đem bánh mì nhét vào trong miệng lập tức, liền lộ ra khinh thường biểu tình. Chiều nữ tu sĩ kỵ sĩ nhổ nước miếng, nguyện chủ khoan thứ ngươi, nữ tu sĩ biểu tình thương xót ta. Đoán ngươi trong lòng tưởng chính là làm chủ nhanh lên tinh lọc ta này chỉ con dẹp tù phạm trao. Phúng, nữ tu sĩ đi đến tiếp theo gian nhà tù. Bên trong nằm một người tuổi trẻ người, bình thường bộ dạng, vừa nghe thấy tiếng bước chân hắn lập tức nhảy lên, bắt lấy lan can, mau. Ta đều phải chết đói, trước cảm tạ chủ ban ân, nữ tu sĩ nói, người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn nàng. Ngũ quan ninh khởi sắc mặt khó xử, ta chưa bao giờ cảm tạ. Muốn đồ vật vẫn là bằng đôi tay đi đạt được càng tốt, hắn đứng lên về phía sau thối lui, nữ tu sĩ. liền mặc kệ hắn, đi hướng tiếp theo gian nhà tù, giáo đình người mới vừa đi. Người trẻ tuổi trong tay liền biến ma pháp nhiều ra tới hai điều bánh mì. Hắn đắc ý mà cười, ngu xuẩn, nghĩ muốn cái gì trộm là được, ta mới không tin cái gì thần, tiếp theo hắn liền vò đầu ngồi xổm xuống. Biên nhai bánh mì biên vẻ mặt đau khổ, như thế nào đi ra ngoài. Mẫu thụ chi tâm ném, thù lao không có, còn ngồi xổm trong nhà lao, hắn đúng là ở tinh linh tộc trộm đạo quá mẫu thụ chi tâm mạc. Bị nữ vương tàn nhẫn chiều một đốn sau đưa đến giáo đình. Hy vọng giáo đình có thể thẩm vấn ra kết quả, giáo đình địa lao vách tường mặt đất là tính chất đặc biệt, đào động căn bản đào bất động, chỉ có thể từ cửa chính đi ra ngoài, nhưng cửa chính có thượng trăm tên thánh kỵ sĩ thủ vệ. Đi ra ngoài chính là đưa, mặc không như vậy lỗ mãng, như thế nào đi ra ngoài. Hắn gãi đầu thở dài, đột nhiên, mặc dựng lên lỗ tai. Hắn nghe thấy được quen thuộc thanh âm siêu nữ tu sĩ đi đến tân tù phạm nhà tù trước. Gõ gõ hàng rào, cảm tạ chủ ban ân có thể đạt được bánh mì, này gian nhà tù ngọn nến diệt. Cái gì cũng thấy không rõ, không cần, lạnh nhạt trầm thấp thanh âm trả lời, trong bóng đêm một cái. Khác thanh âm vang lên, bạch, kéo lớn lên thanh âm mang theo điểm làm nũng ý vị, giây tiếp theo. Đèn nhánh chỉ thủ liên hoành ở nữ tu sĩ cần cổ. Tái nhợt tay từ trong bóng đêm dò ra, ném xuống hai quả đồng vàng. Cùng lúc đó, nữ tu sĩ trong tay một nhẹ, chứa đầy bánh mì cái làn không thấy. Uy hiếp chủy thủ cũng tùy theo bỏ chạy, kỵ sĩ trường. Nữ tu sĩ sắc mặt trắng bệch, vừa mới bị sát khí tỏa định nháy mắt làm nàng cơ hồ cho rằng chính mình đã chết. Kỵ sĩ đi tới. Ngẩng đầu xác nhận quá nhà tù đánh số sau, lắc đầu, thánh tử dặn dò quá, nơi này là nguy hiểm nhân vật, tốt nhất không cần chọc giận bọn họ, nữ tu sĩ vỗ vỗ ngực. Bọn họ tiếp theo đi hướng càng sâu địa lao, hắc ám nhà tù chung. Oanh nhẹ giọng hỏi, vì cái gì tắt đèn, như vậy ta liền nhìn không thấy ngươi mặt ngươi tưởng bị người thấy. Hề Bạch nói, oanh đi theo khẽ hừ một tiếng. Là từ trong cổ họng đột nhiên tràn ra thanh âm siêu mang theo kinh ý âm dung, muốn ăn. Đói bụng, Hề Bạch thấp giọng hỏi, không. Không đói bụng, oanh thanh tuyến phát run. Hắn thấm ướt mặt ở Hề Bạch lòng bàn tay cọ cọ. Giống làm nũng tiểu miêu chúng ta nghỉ ngơi một chút. Được không, Hề Bạch cúi người, tóc đen quét ở oanh trên mặt. Ngứa, hắn khó chịu mà nheo lại mắt, nhĩ tiêm hồng muốn lấy máu. Hề Bạch ngón út ngoắc ngoắc kia hồng thạch lựu giống nhau thính tay, hảo, mặc động tác đáng khinh. Mà đem lỗ tai dán ở hàng rào thượng, nghe thấy nữ tu sĩ cùng giọng nam đối thoại. Hắn lập tức liền nghe ra đó là tinh linh chi xâm gặp phải người áo đen. Chính là hắn làm hại ta ngồi xổm nhà tù. Hắn cũng vào được, mặc thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đồng thời hắn cũng tò mò lên. Đối phương một mình đấu hơn phân nửa tinh linh tộc còn có thể mang theo mẫu thụ chi tâm toàn thân. Mà lui, như thế nào bị trào tiến vào? Đưa đồ ăn kỵ sĩ nữ tu sĩ rời đi sau. Địa lao lại khôi phục tĩnh mịch, sột sột soạt soạt. Sột sột soạt soạt, ngươi đang làm gì? A Đại Lạp từ trên giường phiên xuống dưới. Eo ma ghé vào giường phía dưới. Những cái đó tạp âm ngọn nguồn chính là nàng, eo ma từ giường phía dưới chui ra tới. Trên mặt, trên tay đen tuyền, đặc biệt hàm răng, gặm một miệng hôi, trên tay sắc bén móng vuốt lộ ở bên ngoài. Lỗ tai run a run, ta tưởng đào động, chính là cứng quả eo ma phi phi phi phun ra trong miệng hôi. Nàng là thảo nguyên thượng nhất am hiểu đào động lang, sao con thỏ còn am hiểu. Hiện tại lại bị giáo đình địa lao chạm vào một cái mũi hôi, A Đại Lạp giờ khóc giờ cười, đào bất. Động một thanh âm nói, ai? Ai đem ta tưởng lời nói ra? A Đại Lạp sợ hãi. Trong óc điên cuồng hiện lên chuyện xưa trung vong linh âm trầm khủng bố hình tượng. Nàng theo bản năng tưởng huy cây búa. Sờ soạng cái không mới ý thức được cây búa đã sớm bị giáo đình tịch thu, hắc. Không cần như vậy khẩn trương. Ta chỉ là đi nhà mơ siêu trống rỗng xuất hiện ở trong phòng giam người phất tay. Đúng là mạc, hắn có thể tùy ý mở ra khóa lại cửa lao. Giáo đình trông coi không ở khi hắn thường xuyên ra tới tại địa lao đi dạo, nói hắn rời khỏi này gian nhà tù, còn thuận tay đem khóa khóa lại. Tiếp theo đi đến một khác gian nhà tù trước, hắc. Là ngươi sao? Áo choàng người, mẫu thụ chi tâm, đinh, hàn quang như luyện, đứng im khắc nhảy lên. Hắn bên chân mặt đất thình lình cắm đem chủy thủ, thật sâu hoàn toàn đi vào gạch chung. Có thể tưởng tượng bị đâm trúng hậu quả, ta là tới hợp tác. Hợp tác, mà cảm giác lạnh băng ánh mắt từ hàng rào sau đâm ra tới. Thứ làn da phát đau, trong bóng đêm, oanh che cắn ngón tay. Đầu gối hướng về phía trước chạm vào ở hề bạch bụng lên, xanh biếc đôi mắt nửa mờ. Khóe mắt tất cả đều là tinh tế vệt đỏ. Không cần xem trên người cũng biết, chỉ biết so khóe mắt càng nghiêm trọng. Hề bạch cúi người ở hắn nhĩ tiêm thượng cắn một ngụm. Trần An mơn trườn hắn ướt dầm dề dán ở mặt sườn tóc vàng. Tiếp theo chính là tất tốt mặc quần áo thanh, mặc ngồi xổm trên mặt đất. Thử rút ra khảm nhập cục đá chủy thủ. Rút, rút bất động, hắn thật dài phun ra một hơi. Chuẩn bị thử lại, trên đại lục không có hắn trộm không đến đồ vật. Hiện tại một phen chủy thủ cắm ở trước mặt hắn. Hắn lại không nhổ ra được, đây là đối hắn chức nghiệp khiêu chiến. Đột nhiên, bóng ma bao trùm chỗ ở mặt mặc ngẩng đầu, ăn mặc áo choàng đen hề bạch liền đứng ở trước mặt hắn. Tử vong xạ tuyến đem hắn bao phủ, hợp tác hắn cười mỉa cùng nhau vượt ngục thế nào. Hề bạch khom lưng, nhẹ nhàng rút ra chủy thủ, hắn biểu tình hờ hững động tác ngón tay. Sắc bén chủy thủ ở hắn chi đầu ngón tay toàn ra một đóa đao hoa. Giấy tiếp theo xuất đao như điện, ngọn gió liền dán ở mặc bên cổ, không cần thiết mặc mặt suy sụp xuống dưới, đừng đừng đừng. Ta rất hữu dụng, ta sẽ dẫn ngựa phách sai, còn có thể xiếc ảo thuật, ăn cáp, hề bạch không dao động. Chủy thủ hướng trong dán dán, tơ máu tràn ra tới, từ từ. Mặc nhắm mắt giống to ta còn có thể ấm giường. Phanh, đáng thương đạo tặc bị một chân đá văng ra, lão anh. Hắn quần áo cũng chưa xuyên chỉnh tề, nhăn rúm gió treo ở trên người. Trên mặt còn đáng thương vô cùng treo hỗn độn dấu cắn. Đỏ tươi dấu vết từ khóe mắt, mặt sườn, nhĩ tiêm đi xuống, đến ngực bụng thượng, liên tiếp dẫn người mơ màng dấu vết. Có thể tưởng tượng đến một người khác cuồng nhiệt cảm tình, hắn một bên đỡ quần áo. Nâng lên chân mới vừa buông, tuấn Mỹ trên mặt che kín sương lạnh, ngươi nói cho ai ấm giường. Mặc trên mặt đất lăn hai vòng, phi thường túng mà ôm lấy đầu, làm gì. Có chuyện hào hào nói, hắn ngẩng đầu biện dài, còn không có thấy rõ động thủ người bộ dáng. Hề bạch liền xôn xao mà cởi áo choàng đem oanh toàn bộ bao lại, quần áo cũng chưa mặc tốt, hề bạch. Ngữ khí nghiêm khắc, oanh trên người đều là dấu vết, như thế nào có thể cho những người khác thấy. Hắn nói phải cho ngươi ấm giường, oanh bị hề bạch áo choàng bao lại còn không an phận. Bị võng bắt được chim nhỏ giống nhau phành phạch dãy ruộng, cả người đều là hề bạch lưu lại ấn ký. Hắn lá gan cũng nổi lên tới. Tự tin 10 phần, hoàn toàn lấy thê tử thân phận tự cho mình là, thậm chí còn oán trách khởi hề bạch tới, đều là ngươi. Hắn xoay người nắm hề bạch mặt mới từ ta dưới giường xuống dưới liền trêu hoa ghẹo nguyệt. Hề bạch lạnh nhạt mặt bị hắn niết biến hình, thích khách lần này lại ôn tồn mà hống cáo kỉnh tiểu dạ oanh ngoan. Bạc hệ ta, vẻ mặt lạnh nhạt, nói chuyện lọt gió, ngữ không thành điều. Lạnh như băng thích khách quỷ dị cùng manh cái này từ đáp thượng biên, mặc. Yên lặng che lại đôi mắt, cọ mặt đất sau này lui. Tưởng thừa dịp này đôi ve vãn đành yêu khoảng cách chạy trốn, hắn mới vừa xoay người. Một phen chủy thủ liền xoa hắn mặt bay qua, quát lên một trận kinh phong. Thoáng chốc hắn liền cứng đờ không dám động, lão anh. Hắn phát giác mặc muốn chạy, liền đoạt quá hề bạch chủy thủ ném đi. Chạy cái gì, oanh đi tới ở mặt trước mặt ngồi xổm xuống, màu xanh biếc đôi mắt đen kịt rõ ràng là tinh linh. Nhưng mặc lại cảm giác chính mình thấy được ác ma, ta sai rồi. Ô ô ô, mặc ôm lấy đầu, giúp ta cái vội, ta liền buông tha ngươi, oanh nói, gấp cái gì? Mặc ánh mắt sáng lên, đi thánh tử Adam nơi đó trộm mấy thứ đồ vật. Yên tâm ta sẽ giúp ngươi, nhưng là ngươi nếu là dám cầm đồ vật chạy trốn, ngươi sẽ không muốn biết hậu quả. Oanh vỗ vỗ Mặc bả vai, giờ khắc này Mặc cảm giác chính mình là thật sự thấy được ma quỷ, đi trộm Adam đồ vật, đó chính là toi mạng. Sao, hết chương.